Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407, chương 398, lấy một địch nhiều. Thổ độn Doryuheki, thổ trận bích, Uchiha Tesu nhanh chóng kết ấn. Thoáng qua ở giữa tại, họa địa vi lao, kết giới bên cạnh dâng lên một tòa thật cao vách đá. Bạch, bạch, bạch, từng cái Uchiha tinh anh thuấn thân đi tới vách đá bên trên. Vừa mới nhìn thấy Fugaku, Jintai, Yashiro, Inahari chờ Konoha cao tầng lập tức mở miệng hỏi ý kiến. Tộc trưởng, cái kia Uchiha Aozora đến cùng là ai? Tộc trưởng, ngươi vì cái gì muốn nghe lời nói của hắn? Vì cái gì hắn muốn đem chúng ta ngăn cách bởi bên ngoài? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Fugaku vừa muốn đáp lời. Aozora âm thanh liền tại trong bầu trời đêm truyền ra tới. Nghe đến Aozora chuẩn bị giống như thần linh đồng dạng thẩm phán Konoha cao tầng, đồng thời tuyên bố muốn đối bọn họ tiến hành phán quyết. Từng cái Uchiha thần tình kích động, cùng Fugaku luôn luôn không hợp nhau Jintai sắc mặt hồng nhuận. Kêu ầm lên, nói thật hay, thật sự là bá khí. Liền tính vẫn là cùng Fugaku nhất trí trong hành động, Yashiro cũng là thần tình kích động. Fugaku hoài nghi nếu như bọn họ cũng tại trong kết giới, lúc này khẳng định sẽ nhiệt huyết lên não. Đi theo Aozora cùng một chỗ xông trận. Nhìn thấy Aozora một mình phóng tới Sarutobi Hiruzen dẫn đầu bộ đội tinh anh, mọi người càng là hai mắt chừng đến lăn lộn tròn. Một mình hắn, đối phương có thể là có Hokage đệ tam tại A. Shimura Danzo cũng không thể khinh thường. Ám bộ cùng thượng nhẫn hợp lại cũng có 100-200 người. Từng cái đều là tinh nhuệ A. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong chớp nhoáng này, bọn họ kinh ngạc vạn phần. Là kinh ngạc tại Aozora một người xông trận dũng khí. Lại kinh ngạc tại Aozora như vậy lựa chọn ngu xuẩn. Yashiro nghiêm túc nói. Mọi người chuẩn bị đi. Kết giới này đoán chừng ngăn cản không được Sarutobi Hiruzen bọn họ quá lâu. Những người khác nghe vậy, yên lặng lau binh khí. Fugaku cũng lau một cái binh khí. Bất quá cùng mặt khác đối Aozora cầm bi quan thái độ Uchiha khác biệt. Trong lòng hắn ẩn ẩn có chút chờ mong. Một cái khác thời không chính mình có thể chịu để Itachi bái Aozora sư phụ. Chắc hẳn hắn tất nhiên không phải người ngu xuẩn. Như vậy chỉ còn lại một cái khả năng. Aozora nắm giữ cường đại vô song thực lực. Một người địch một thôn thực lực. Đánh rơi đợt công kích thứ nhất ninja. Aozora tốc độ hơi trì hoãn. Konoha lưu trảm phong. Chạm mặt tới chính là một cái vung vẩy trường đao ám bộ. Sắc bén trường đao chiếu đến gách cô. Lộ ra hết sức rét lạnh. Thân là ám bộ tinh anh hắn am hiểu tập sát. Phía trước hắn chính là trốn tại một cái thượng nhẫn sau lưng. Mãi đến tới gần Aozora mới đột thi lạt thủ. Nhìn đối phương trường đao càng ngày càng gần. Hắn đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng chính mình một đao bêu đầu đối phương tình cảnh. Uchiha máu hẳn là rất nhiều a. Nói không chừng có thể nhìn thấy trùng thiên huyết sắc suối phun đây. Nhưng mà sau một khắc, hắn nhìn thấy cái này trẻ tuổi Uchiha vậy mà tay không bẻ gãy hắn tinh thiết chế tạo trường đao. Thân hình giao thoa mà qua. Hắn che lấy cái cổ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lạnh buốt xúc cảm cùng như kim châm nói cho hắn. Trên cổ hắn kẹt lại bẻ gãy nửa mảnh lưỡi đao. Tiện tay chém giết một tên ám bộ. Ngay sau đó một tên thượng nhẫn đã vọt tới trước mặt. Serinian cấp 3 tại trong hốc mắt khắp nơi lắc lư. Đối phương tất cả công kích tuyến đường đều trong lòng hắn diễn thử. Thân thể hơi nghiêng, tránh thoát đối phương vung hướng về phía đầu mình trọng quyền. Aozora nâng đầu gối trực tiếp liền đem hắn nội phủ đụng nát. Quá chậm, cứ việc đối mới là thực lực xuất chúng thượng nhẫn. Nhưng ở trong mắt Aozora đối phương thể thuật giống như hài đồng. Toàn thân đều là sơ hở. Không ít cấp 3 Uchiha đồng dạng có dạng này sức quan sát. Thế nhưng bọn họ lại bởi vì thể phách nguyên nhân bắt không được những sơ hở này. Aozora khác biệt, bây giờ hắn nếu luận mỗi về thể thuật liền nắm giữ Kage cấp trình độ. Tại Konoha, ngoại trừ mở 6 cửa trở lên gai. Không có mấy người có thể cùng hắn tại thể thuật chơi qua chiêu. Bành, bành, bành, từng đạo quyền quyền đến thịt tiếng va chạm vang lên. Từng cái mặc ám bộ chế phục cùng Konoha áo lót ninja hoặc đằng không bay lên. Hoặc ngược lại cắm đến trong đá vụn. Hoặc nặng nặng nện đến trong vách tường. Né tránh, công kích, né tránh, công kích. Hắn động tác cực kỳ ngắn gọn. Ngắn gọn đến tất cả mọi người có thể làm ra động tác giống nhau. Nhưng mà chính là như vậy động tác đơn giản lại lẩn tránh từng cái thực lực cường đại ninja ma. Luyện ra sát chiêu. Đồng thời đem bọn họ một kích liền tan nát. Hayashi kinh hãi nói. Thân thể của hắn tố chất quá kinh người. Không phải tinh thông thể thuật tinh anh thượng nhẫn căn bản liền đụng phải hắn cơ hội đều không có. Xem như Hyuga nhất tộc tông gia tộc trưởng. Hắn mặc dù đến chuyến vũng nước đục này. Nhưng không đến trọng yếu trước mắt là sẽ không xuất thủ. Thông qua vừa rồi quan sát. Hắn phát hiện liền xem như bọn họ Hyuga vẫn lấy làm kiêu ngạo thể thuật. Ở trước mặt đối phương khả năng cũng không kiên trì được bao lâu. Một bên đồng dạng tại quan sát Aozora sơ hở Sarutobi Hiruzen cùng Danzo sắc mặt trầm ngưng xuống. Dưới, Aozora thực lực kinh khủng đến mức dọa người. Bằng vào thể thuật liền đã có khả năng uy hiếp đến bọn họ. Nếu biết rõ Uchiha am hiểu càng nhiều là nhẫn thuật cùng huyễn thuật. Sarutobi Hiruzen liếc qua còn thủ vệ ở bên cạnh một đội ám bộ. Kakashi, có ảnh vệ đội tại là đủ rồi. Các ngươi cũng đi vây giết hắn. Kakashi tiểu đội cùng ảnh vệ đội vốn là vì phòng bị trong kết giới mặt khác hai cái Uchiha. Bây giờ đối phương không có chạy đến. Hắn tự nhiên không muốn để đó không dùng thực lực cao cường Kakashi tiểu đội. Vâng, Kakashi tiểu đội tuân mệnh âm thanh vẫn còn. Mấy người bọn họ đã hóa thành bóng đen xông về Aozora. Aozora một đường tiến lên. Dần dần tới gần Sarutobi Hiruzen đám người. Gặp phải đối thủ thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Giữa song phương phối hợp cũng càng ngày càng thuần thục. Cứ việc đối mới còn có sơ hở. Nhưng đều bị ăn ý đồng bạn chỗ đền bù. Để hắn trong thời gian ngắn không cách nào trọng thương đối phương. Mà còn hắn cũng gặp phải một cái đối thủ khó dây dưa. Đầu dưa hấu nam tử cuối cùng tìm tới hắn. Konoha Senpu, Mộc Diệp Toàn Phong. Konoha Daisenpu, Mộc Diệp Đại Toàn Phong. Konoha Goriki Senpu, Mộc Diệp Cương Lực Toàn Phong. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gai qua lại mấy cái giản dị tự nhiên thể thuật chặn Aozora. Hắn không phải lần đầu tiên nhận thức gai cương quyền. Thế nhưng là lần đầu tiên nhận thức nghiêm túc gai cương quyền. Dựa vào lâu dài rèn luyện ra được dã thú phản ứng. Gai căn bản không cần cân nhắc sơ hở. Cho dù có sơ hở còn chưa chờ Aozora bắt đến. Tiếp theo một cái chớp mắt hắn đã chính mình biến chiêu. Giao thủ mấy chục hiệp. Aozora phát hiện thời gian ngắn dựa vào thể thuật nghênh không xuống hắn. Trực tiếp bộc phát trên tay chakra. Bằng vào giống như quái lực đồng dạng kỹ xảo đem hắn trùy bay. Sau một khắc, cầm trong tay phi yến Asuma vọt lên. Asuma thể thuật đến cũng không tệ lắm. Nhưng so với gai kém xa. Hai cái hiệp liền bị Aozora một chân đá nghiêng đạp đến ngực. Kém chút thở không nổi. Chính hướng bay ngược bên trong Asuma phóng đi. Phía sau hắn lóe ra một cái vóc người thon thả tóc đen nữ nhẫn. Ma huyễn Zubaku Sasu, thụ phược sát, Yuhi Kurenai hổ phách con mắt xinh đẹp khiến người mê say. Nhìn xem trói buộc chặt chính mình dây leo. Aozora thở dài, quả nhiên, chỉ dựa vào thể thuật là không được. Thở dài xong, Aozora đỏ tươi hai mắt phát ra làm người chấn động cả hồn phách ánh sáng. Ma huyễn Kyoten Chiten, kính thiên phản chuyển, trong nháy mắt, tình thế nghịch chuyển. Đỏ huyễn thuật không có ngăn cản Aozora một lát, ngược lại là để chính mình trúng Aozora huyễn thuật. Đang lúc Aozora muốn đánh tan hai người lúc, hai người bọn họ cái bóng bỗng nhiên duỗi dài, nháy mắt liên tiếp đến Aozora cái bóng. Shikaku ngồi xổm tại Asuma sau lưng, kinh hỉ nói, đến tay, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, hắn trên trán liền toát ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Hắn cảm giác chính mình giống như là cầm dây nhỏ đi bó một đầu cự tương. Cái này âm độn sử dụng có chút ý tứ. Bất quá kỹ xảo cuối cùng chỉ là kỹ xảo. Dốc hết toàn lực a. Đang lúc nói chuyện, hắn Serenian câu ngọc xoay tròn. Cường đại âm độn chakra trực tiếp đem Shikaku chakra trục xuất. Nháy mắt khôi phục tự do. Hưu đi trước, heo cùng điệp công kích cũng nên đến. Dấu lớn quả nhiên, Inoichi đã tại một phương hướng khác đối với hắn thi triển ra tâm chuyển thân chi thuật. Bất quá hắn cô đọng tinh thần mới vừa xông vào Aozora trong đầu. Liền bị Aozora linh thể một chân đạp đi ra. Tu luyện thành Raker Nojutsu. Linh hóa chi thuật, Aozora, đối với Yamanaka nhất tộc đến nói quả thực liền không cách nào chiến thắng tồn tại. Sau đó, Aozora bỗng nhiên cảm giác trời tối. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một bàn tay cực kỳ lớn che đậy mặt trăng quang huy. Hoành đè ép xuống, không hổ là Inosika cho. Coi như thế vẫn là không cách nào tránh né rơi bọn họ hợp kích. Ảnh tử thúc phược thuật cùng tâm chuyển thân chi thuật bất quá ngưng động chậm hắn một hơi thời. Gian, Akimichi Chuza liền đã phát động đòn công kích chí mạng. Cái này áp đến đỉnh đầu bàn tay giống như một tòa đại trạch. Để hắn tránh cũng không thể tránh. Vậy liền không né tránh đi. Tâm niệm vừa động, óng ánh màu vàng chakra theo Aozora trong cơ thể phun ra ngoài. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.